Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1, một phong di thư. Ta gọi là Diệp Lãng, là một gã rất bình thường trong cái xã hội này. Có một gia đình bình thường, trải qua những ngày bình thường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là sẽ lấy một nữ nhân cũng bình thường, dễ nuôi làm thê tử. Mà trọng yếu hơn, nữ nhân của ta phải dễ dàng thỏa mãn, không cần theo đuổi cái gì cao sang. Đương nhiên lâu lâu ta cũng sẽ xa xỉ một lần, cho nàng một cái kinh hỉ. Tiếp theo đó, lại tiếp tục cuộc sống của người bình thường. Sinh một đứa nhỏ, lại bồi dưỡng đứa nhỏ thành tài, giống như những người thường khác, mong đứa nhỏ thành rồng thành hổ. Cả đời này có lẽ có một hai chuyện hơi khác thường một chút, nhưng nhìn chung ta vẫn là một người bình thường, cả đời sống kiếp sống bình thường. Bất quá ta lại cảm thấy như vậy cũng không sai. Có lẽ cũng vì ta là một người bình thường, nhưng lại có một chuyện ngoài ý muốn buông xuống trên người một kẻ bình thường như ta đây, làm cho cái tâm bình thường của ta chịu không nổi. Một ngày nào đó, ta tâm huyết dâng trào, chạy tới hiến máu, kết quả lại bị người kiểm tra tra ra máu của ta có vấn đề. Vì vậy đi bệnh viện kiểm chứng lại một chút. Nhìn bản xét nghiệm kia, tâm tình của ta không biết hình dung ra sao, có lẽ vì đầu óc ta căn bản là trống rỗng. Loại bệnh này tên gì ta chẳng nhớ được. Dù sao tên khoa học rất dài, là một loại bệnh rất hiếm thấy. Toàn thế giới mắc bệnh này không vượt quá ngàn người. Tuyệt đối không nên là một người bình thường như ta mắc phải chứ. Người thường như ta hẳn là nên bị mấy cái bệnh bình thường như cảm mạo, phát sốt vân vân. Lão thiên ạ, ngươi thật sự là rất để mắt ta nha. Loại bệnh này không chắc phải chết, khi chưa phát bệnh thì vẫn giống như người bình thường vậy. Nhưng một khi phát bệnh sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng. Bởi nó hiếm thấy, nên cũng không có nhiều biện pháp trị liệu lắm. Hơn nữa phí dụng cũng không phải người bình thường như ta có thể thừa nhận. Không nói mấy cái này, cha mẹ ta có thể thừa nhận nổi tin tức này sao? Vì thế, ta liền làm một cái quyết định. Dùng một chút thời gian để thay đổi chính mình. Làm cho người ta cảm thấy mình có một cái tâm phiêu bạt chân tời. Ai bảo trong cái tên của ta có một chữ lãng, nhất định sẽ trở thành một lãng tử. Lúc đó, ta nghĩ là có thể đi khắp thiên hạ trong kiếp này hẳn cũng là một chuyện thật vĩ đại nha. Mà 3 năm trước đây, có lẽ là 3 năm a, ta cũng không nhớ rõ lắm. Lúc đó ta tâm huyết dâng trào, một mình mang theo một ít công cụ giã ngoại đi vào trong thâm sơn cùng cốc, không có bước chân người. Bất hạnh cũng là thực may mắn, ta trượt chân rơi xuống một cái vách núi. Trượt chân rơi xuống hiển nhiên là bất hạnh, may mắn là bên dưới cái vách núi này lại có một cái thủy đàm. Nhưng vẫn bất hạnh như cũ, vì dưới này là một cái sơn cốc không có lối ra. Tương tự vậy, vẫn có một chuyện may mắn đi song song với bất hạnh. Trong sơn cốc này thậm chí có một võ lâm bảo khố. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, ta cũng không nói sai. Chính là võ lâm bảo khố. Võ lâm bảo khố này có thể nói là cái gì cũng có. Không chỉ có bí tịch võ công, còn có rất nhiều thứ khác như trung y học, cơ quan học, kỳ môn độn giáp vân vân. Chỉ cần là kỹ năng ngươi có thể nhớ được trong tiểu thuyết vũ hiệp, nơi này đều có. Còn có một việc, ta cảm thấy được vị lưu lại bảo khố này tuyệt đối là một giáo dục gia kiệt xuất. Bởi vì ở đây, vô luận là võ công hay những kỹ năng khác đều có sách nhập môn, nói lại rất kỹ, kiến thức trụ cột. Cho dù là ta đây, Một người thường rút đạc cán mai với võ công, trung y vân vân cũng có thể nhập môn được. Sau đó dần dần học lên, dần dần tinh thông cũng vô tư. Đương nhiên, lúc bắt đầu, ta cũng không cho rằng mấy thứ này là thật. Cho rằng có một người đùa giỡn cho vui vậy thôi. Nhưng thân mình vốn mang bệnh nan y, cho nên sẽ chữa ngựa chết thành ngựa sống. Có lẽ có thể chữa khỏi thân thể mình nha. Vì thế liền luyện luyện khí công, học học châm cứu linh tinh. Sau khi bắt đầu lại không thể vãn hồi được nữa, ta hoàn toàn vùi đầu vào tu luyện. Không biết tìm bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu năm, rốt cuộc học hơn phân nửa. Ăn, ta chỉ là một người bình thường, tự nhiên sẽ không học những thứ ta không có hứng thú. Ta chỉ học một ít kỹ năng thực phong cách, chuẩn bị sau này xuất quan có thể làm thiên hạ rung động thú vị nha. Ai? Nếu không có khỏa lưu tinh từ trên trời xuất hiện, vô cùng chuẩn xác đập vào ta, ta chắc chắn rằng một người đã vô địch thiên hạ như ta, cuộc sống sau này sẽ vô cùng tốt đẹp. Muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân. Dù sao là muốn cái gì có cái đó. Các ngươi hỏi bệnh tình của ta có phải là đã chữa khỏi hay không? Cái này ta cũng chẳng rõ. Ta cũng chưa đến bệnh viện kiểm tra lại mà. Dù sao mấy năm này ta cũng chưa chết. Căn cứ vào kinh mạch thân thể vân vân, ta tuyệt đối là một nam nhân cường tráng khỏe mạnh. Di ngôn đến vậy cũng coi như đã xong a. Cuối cùng ta muốn nói, lão ca, chiếu cố tốt cha mẹ chúng ta, còn có ông ngoại gần 80 tuổi kia, để ta phải đi rồi. Cuối cùng, ta còn muốn nói, nếu trời cao có thể cho ta làm lại một lần, lão tử tuyệt đối không học theo Vương Trùng Dương nữa. Hô cái gì là thiên hạ vô địch, thật con mẹ nó xui. Hắn vừa mới xuất quan đã bị cái giày đập vào đầu mà chết. Nhưng ít ra cũng còn một cái thi thể nguyên vẹn. Mà lão tử vừa xuất quan cũng hô vô địch thiên hạ, lại bị một viên lưu tinh ở đâu bay tới đập thành thịt vụn. Tốt lắm. Ta, Diệp Lãng, một người vốn có thể không hề bình thường, có thể thực ngưu bức, nhưng cuối cùng vẫn để lại một cái di ngôn cuối cùng của một người bình thường. Cuối cùng, ta muốn nói một chút về nguyện vọng của ta. Ăn, nguyện vọng của cả đời sau của ta. Cả đời này ta đã bình thường rồi. Cả đời sau đầu thai, ta muốn tìm một nhà có quyền có thế có tiền nha. Ta muốn tiêu xài, ta muốn bại gia. Trung thổ đại lục, Đông Phương Tường Không đế quốc. Đế quốc này nằm ở phía đông của đại lục, là nơi có thổ địa phì nhiêu nhất. Lập thành thí chân vạc với Nam Phương Chu Tước, Tây Phương Ngã Lạp. Mà đại đa số các vương quốc khác chỉ có thể sinh tồn trong cái kẽ hở này. Lựa chọn duy nhất của bọn họ là dựa vào Tam Đại Đế Quốc mà thôi. Ở đế đô của Tường Không Đế Quốc, hôm nay xuất hiện một chuyện thật quái dị, hoặc có thể nói là một hiện tượng. Nói chính xác hơn là một hiện tượng thời tiết, lại còn rất đẹp. Đẹp đến nỗi làm cho người ta quên đi tất cả. Trên trời, trong đám mây màu vàng, xuất hiện một đám hào quang mỹ lệ lạ kỳ. Vô luận là thời gian, địa điểm hay điều kiện xuất hiện của nó cũng làm cho người ta cảm thấy rất dịu dị. Một ít chuyên gia, cũng chính là học giả của thế giới này, đều gảy gảy cặp mắt kính của họ, rất nghiêm túc nói. Đây là một loại dấu hiệu của thần. Ở thế giới này, phàm là những chuyện mà con người không thể lý giải đều bị quy về thần tích. Mà người ở thế giới này đều tin vào sự tồn tại của thần. Cái này cũng tốt, như vậy đỡ làm người ta đi để tâm vào ba cái chuyện vụn vặt. Về phần thần thực sự có tồn tại hay không, có vừa mới biết. Hào quang được quy về thần tích này, không chỉ nhuộm đám mây thành màu vàng mà còn đem toàn bộ đế đô biến thành màu vàng thế giới. trở thành một tòa thành hoàng kim. Căn cứ lẽ thường, chuyện hôm nay xảy ra nhất định sẽ được khoác lên một sắc thái thần bí, cũng sẽ quan hệ đến thần. Nếu hữu tâm nhân dồn hết tâm trí nhuộm thêm vào nó, vậy chỉ có thể dùng ba chữ càng thần hơn. Mà ngày này, có một sinh mệnh bé nhỏ buông xuống thế giới này, buông xuống thành phố này, cũng trở thành tiêu điểm chú mục của mọi người. Hắn được gọi là thần chi tử, lại xưng là hài tử của thần, gọi tắt là thần tử. Tại đế đô, khu vực quyền quý nhất, có một khu nhà cao cấp cực kỳ khổng lồ. Tại khu vực này, tại đế đô này, thậm chí toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn bộ đại lục có diện tích lớn nhất Bàng Trạch. Đại bộ phận vương cung của vương quốc cũng không lớn bằng Bàng Trạch này, không xa hoa bằng Bàng Trạch này. Nếu nó không nằm ở đế đô của Tường Không đế quốc, nếu không nằm tại khu vực quyền quý này, nhất định sẽ bị người ta hoài nghi là vương cung. Tuy nó không xây dựng theo phong cách của cung điện, nhưng cũng không thể ngăn được sự hoài nghi của mọi người. Nhưng vì hoàng cung Trường Không đế quốc cũng siêu bự, cũng lộng lẫy uy nga, Bàng Trạch này như gặp sư phụ. Hơn nữa tại đây những quý tộc quyền quý cũng rất nhiều, nhà cũng toàn lớn cả, nên làm cho Bàng Trạch hơi ít nổi. Nhưng cũng chỉ là hơi mà thôi. Nói nhiều như vậy, bây giờ cũng nên giới thiệu tên của cái Bàng Trạch này. Hắn có một cái tên hoàn toàn không bình thường, Diệp Trạch. Cũng vì vậy, trong khu nhà cao cấp này không có nhà nào lấy cái tên gì đó xa hoa kiêu ngạo như Đại Trạch Linh Tinh cả. Hơi kiêu ngạo cũng không được. Có Diệp Trạch ở đây lại kêu Đại Trạch. Đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Diệp Trạch, danh như ý nghĩa. Đây là nơi ở của Diệp gia. Mà Diệp gia này không cần nói cũng biết là một gia tộc khổng lồ. Bằng không làm sao có thể có được một cái gia trạch lớn đến vậy tại đây được. Ở trên đại lục, chỉ cần nói đến họ Diệp, tất cả mọi người sẽ lập tức nghĩ đến Trường Không đế quốc Diệp gia, nơi mà trăm ngàn năm qua vẫn được xưng là thiên hạ đệ nhất gia Đông Phương truyền kỳ thế gia. Hôm nay Diệp gia lại chào đón thêm một thành viên mới. Vì sao nói như vậy? Rất đơn giản, vì Diệp gia cơ hồ mỗi tháng đều có một thành viên mới sinh ra. Diệp gia quả thực là danh phủ kỳ thực thiên hạ đệ nhất gia. Không chỉ nói về mặt tiền tài quyền lực, mà còn về số lượng thành viên của gia tộc. Trải qua mấy ngàn năm truyền thừa, gia phủ của Diệp gia đã có hơn mấy vạn. Đương nhiên là nói những người còn tại thế. Những người quá cố thì không tính. Có lẽ Diệp Trạch khổng lồ cũng vì thế. Nhưng đây chỉ mới tính dòng chính thôi đấy. Nếu tính qua dòng nhánh nữa thì phỏng chừng Trường Không hoàng cung cũng không chứa nổi. Bất quá, thành viên mới lần này cũng có chút đặc thù làm người khác chú ý. Hắn là cháu của Diệp gia trưởng môn nhân hiện tại, cũng là con của người được đề cử làm trưởng môn đời kế. Cũng rất có thể là người được đề cử làm trưởng môn của đời kế kế. Về phần vì sao còn chưa sinh ra mà đã bảo là nhi tử mà không phải nữ nhi, vấn đề này lập tức sẽ có người giải đáp. Lão ba, ngươi nói tôn tử của ngươi phô trương như vậy có phải là hơi lớn rồi không? Còn chưa sinh ra đã làm hào quang đầy trời rồi. Giống như thần linh hạ phàm vậy. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2. Thập Tam Công Tử. Trong một cây sân tại Diệp Trạch, một đám người đang đứng ở đây. Mà nói ra lời này là một thanh niên thoạt nhìn rất anh tuấn tiêu sái, diện mạo bất phàm, tuổi có điều lớn một chút, cũng là thế tục hay gọi là thanh niên lớn tuổi. Điều đó là tất nhiên rồi. Cháu của ta tất nhiên không phải người thường, sau này nhất định có thể trở thành đại nhân vật. Ngửa tay đại lục lảo đảo, úp tay sóng biển cuồng dâng. Bên cạnh thanh niên lớn tuổi, một vị trung niên nhân khí thế mười phần nói. Mà khi hắn nói cũng nhìn về hào quang trên bầu trời, trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai phụ tử các ngươi chỉ biết ở đây mà cãi cọ. Con dâu ta đang ở trong kia chịu tội. Các ngươi còn ở đây nói nhảm. Còn có, ai nói nhất định là tôn tử? Nói không chừng là một bé gái đáng yêu thì sao? Hào quang hôm nay thì liên quan gì đến hắn? Chỉ là một loại dị tượng mà thôi. Một quý phụ xinh đẹp ở bên cạnh tức giận nói với hai phụ tử. Ta nói là tôn tử. Nhất định sẽ là tôn tử. Ta nói dị tượng trên kia là do tôn tử ngươi biến ra. Là vì tôn tử ngươi xuất hiện. Nữ nhân như ngươi thì biết cái gì? Trung niên nhân thực uy nghiêm nói. Đúng vậy, đúng vậy. À, ta sai rồi. Thanh niên lớn tuổi vừa mới gật đầu ứng thanh, lại phát hiện có một chút vấn đề, đó là thằng nhóc con. Lão nương thật sự là hối hận khi sinh ngươi ra. Nếu biến ngươi thành nữ nhân có phải tốt không? Ngươi xem tỉ tỉ. Lại còn muội muội của ngươi. Hiền thục biết bao. Làm gì giống như ngươi cả ngày kết phái với lão bất tử này chọc tức ta. Phụ nhân nhéo cái lỗ tai của thanh niên lớn tuổi nói, đồng thời liếc trung niên nhân kia một cái. Cái gì mà sinh thành nữ nhân mới tốt? Ngươi chỉ sinh cho lão tử có mỗi một thằng như vậy chứ nhiêu. Nếu không có, lão tử liền tái giá thêm lần nữa. Trung niên nhân lập tức nói. Ngươi dám? Hừ. Ngươi nói cả đời ngươi chỉ có một mình ta. Bây giờ có phải là chê ta đã già? Muốn đi tìm niềm vui mới phải không? Phụ nhân nhìn trung niên nhân trừng mắt lên u oán nói. Lão bà đại nhân. Ta luôn một lòng với ngươi mà. Như mặt trăng mặt trời. Vĩnh viễn không thay đổi. Đã nói yêu mình người thì vĩnh viễn chỉ yêu mình ngươi mà thôi. Trung niên nhân lập tức nắm tay phụ nhân. Sau đó thâm tình nói. Lão công, lão bà. Hai người. Dưới ánh hào quang này. Lại bắt đầu nói lời ngon tiếng ngọt. Thể hiện cảm tình gắn bó như keo như sơn mấy chục năm của họ. Liên nhi, ta yêu ngươi giống như hào quang đầy trời này, liên miên không dứt. Khi trung niên nhân nhìn hào quang, mượn nó để nói chuyện của mình, đột nhiên xuất hiện tình huống dị thường. Hào quang trên bầu trời càng ngày càng mạnh, cũng trở nên càng ngày càng xinh đẹp, làm người ta cả đời cũng khó quên được. Mà có điểm vượt dị là, rất nhiều người đều có một loại ảo giác. Hào quang này tựa hồ đều hướng về một chỗ trong đế đô mà chảy xuống. Mà càng vượt gì hơn là, một lúc sau, hào quang đột nhiên biến mất tiêu, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Lúc này toàn bộ bầu trời đã khôi phục bình thường, làm cho nhiều người hoài nghi vừa rồi có phải nằm mơ không nữa. Mà lúc này, đám người ở đây không ai đi quan tâm cách đấy cả, bởi cùng lúc bọn họ nghe được tiếng trẻ con khóc. Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Lúc sau, một câu thường xuyên xuất hiện trong kịch xuất hiện từ miệng một bà đỡ phát ra. Sao rồi, thiếu phu nhân không sao chứ? Thanh niên lớn tuổi hỏi. Mẫu tử bình an. Bà đỡ vừa mới nói xong bốn chữ, phát hiện thanh niên lớn tuổi đã biến mất trước mặt mình, giống như một trận gió xẹt qua. Mẫu tử bình an, nhìn xem. Ta nói đúng rồi thấy chưa, rõ ràng là tôn tử. Trung niên nhân còn ở bên ngoài vô cùng đắc ý nói, mà phụ nhân bị hắn ôm vào trong ngực đang tức giận nhéo hắn một chút. Vậy vài lần trước ngươi toàn nói là tôn tử, kết quả. Phụ nhân liếc hỏi. Đệ đệ, là đệ đệ, tỷ tỷ, chúng ta có đệ đệ. Một tiểu cô nương nắm tay một tiểu cô nương khác. Lớn hơn nàng không bao nhiêu kêu lên. Sau đó chạy tới phòng xanh. Phía sau còn có một nam hài nhìn qua như một ông cụ non léo đéo theo sau. Tỷ muội nàng tồn tại là một chứng cứ rõ ràng làm cho lời nói tự kỷ của trung niên nhân tự sụp đổ. Cái này vài lần trước cũng có đúng một lần mà. Quái, sao hào quang trên trời biến mất rồi? Trung niên nhân bắt đầu nói lảng sang chuyện khác. Đúng vậy, hình như tôn tử chúng ta vừa sinh ra, hào quang đã biến mất vậy, thật là có chút phiền dị. Phụ nhân khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nói. Nhưng không chờ trung niên nhân lại khoe khoang mình nói đúng, phụ nhân chợt nhớ đến một chuyện. Vừa rồi ngươi nói yêu ta liên miên không dứt như hào quang kia, sao giờ hào quang biến mất rồi? Khụ khụ, cái này, hừ, ở bên ngoài có một đôi lão phu thê mồm mép đấu đá. Bên trong cũng có một đôi nhìn nhau đầy thâm tình. Một đôi này có một cách là thanh niên lớn tuổi kia. Một cách là nữ tử đang nằm trên giường. Vừa mới sinh tiểu hài tử. Tuy nữ tử thoạt nhìn thực suy yếu, nhưng cũng không thể giấu đi khí chất động lòng người của nàng. Lão bà đại nhân, ngươi chịu khổ rồi. Thanh niên lớn tuổi nói với suy yếu nữ tử. Đồng thời nắm lấy tay nàng. Nhìn không chớp mắt. Tựa hồ cũng không thèm nhìn đứa nhỏ bên cạnh nữ tử. Cảnh này tựa hồ muốn nói với nàng, hắn khác với nam nhân khác, quan tâm nhất là lão bà mình chứ không phải đứa con. Đừng giả bộ, ta biết lúc này ngươi đang rất muốn ôm đứa nhỏ một cái. Nữ tử mỉm cười, ôn nhu nói. Nàng biết tâm tình của trượng phu. Đương nhiên cũng không phải nói hắn giả bộ. Nhưng cái nặng cái nhẹ. Thân làm thê tử nàng tự nhiên phải hiểu được đạo làm vợ. Mà nàng cũng thực thỏa mãn về sự khẩn trương, sự quan tâm của trượng phu với mình. Ha ha, vậy trước cho ta xem cuộc cưng của chúng ta nào. Thanh niên lớn tuổi cũng hiểu được. Cười vài tiếng. Sau đó liền ôm lấy đứa bé đang bị đóng gói. Ách! Là đang nằm trong tã lót. Mắt đen tóc chỉ có mấy sợi, nhìn không rõ là màu gì. Thanh niên lớn tuổi một bên ôm đứa bé, một bên nghiên cứu. Phụ thân, ta cũng muốn ôm để một cái. Tiểu cô nương hoạt bát kia ở bên cạnh cũng kêu lên, nhưng nhìn tấm thân bé nhỏ của nàng, ai dám đưa nàng ôm đây? Đừng quậy nữa, cho con xem thì được, ôm thì miễn đi. Thanh niên lớn tuổi trực tiếp cự tuyệt. Hừ, vậy cho ta xem. Tiểu cô nương hừ một tiếng, sau đó lại vui vẻ đưa đầu tới nhìn, mà hai tiểu bằng hữu bên cạnh cũng như vậy. Khoa, để thật đáng yêu. Ân, đúng vậy. Ba cái bằng hữu ngươi một câu. Ta một câu. Hai người lớn ở một bên nhìn. Nhất thời cả phòng tràn ngập hương vị ấm áp khoái hoạt. Hương vị của một gia đình. Mà tiểu hài nhi vừa xuất thế tựa hồ không rõ mùi vị kia, vẫn nằm trong tã lót lớn tiếng khóc to. Qua một đêm, trong thành bắt đầu đồn thổi một sự kiện. Thần tích hôm qua là vì một người. Một hài nhi vừa sinh. Mà hài nhi này chính là Diệp gia thập tam công tử vừa ra lò. Thập tam công tử cũng không phải là phụ thân hắn có nhiều đứa nhỏ như vậy, mà là căn cứ theo nam tử của thế hệ này, cũng là trong đống huyên đệ thân thích của hắn. Hắn là vị thứ 13. Đương nhiên, đây là dòng chính, chứ không phải toàn bộ Diệp gia. Nếu tính toàn bộ Diệp gia, phỏng chừng hắn xếp hạng 1001 cũng có. Có khi còn nhiều hơn. Thần tích. Hơn nữa gia tộc hiền hách. Lập tức làm cho thập tam công tử này trở thành tiêu điểm của toàn thành. Cũng đồng thời được người người gọi là thần chi tử. Không có bất luận kẻ nào phản đối hoặc hoài nghi. Ít nhất lúc này chưa có. Bởi vậy tiểu thí hài vừa xuất thế, bây giờ còn đang nằm trong tã lót cứ như vậy mà nổi tiếng. Mà rất nhiều người đã bắt đầu kết luận, kẻ này thành tựu tương lai nhất định bất phàm. Thậm chí còn có người còn đưa ra một giả thuyết. Một tuổi có thể chạy, có thể nhảy, có thể nói, tài năng vừa hé lộ. Hai tuổi đã đọc sách biết chữ, đọc rất nhiều sách vở, lại tái hiện tiềm chất này. Ba tuổi thí nghiệm thân thể, bắt đầu học tập đấu khí hoặc ma pháp, kết quả nhất định là một thiên tài. 5 tuổi tiến vào Hoàng gia học viện thực lực siêu quần. 10 tuổi ra ngoài lịch lãm, danh khắp thiên hạ trở thành truyền kỳ. 20 tuổi trở thành lính chủ một nơi nào đó, phát triển thế lực, bá chủ một phương. Cả đời này hắn muốn bình thường cũng khó, sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Mà trong kiếp này, sẽ kết bạn với một ít kẻ có tài, cùng gầy dựng sự nghiệp, đi khắp giang sơn, gặp được các loại nữ nhân khác nhau, thản nhiên yêu đương. Nhưng là cái kết quả này có thực sự là đúng không? Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lính Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 3, Thần Chi Tử Khí. 3 ngày sau, Tường Không Hoàng đế triệu kiến Diệp gia trưởng môn nhân, còn có con của lão, tất nhiên đặc biệt là Diệp gia thập tam công tử. Sau khi Hoàng đế triệu kiến, tin tức về vị thập tam công tử này lại nhiều ra một cái. Đó là hắn có một vị hôn thê, mà vị hôn thê đó là đế quốc tiểu công chúa, cũng vừa ra lò, cùng một ngày với hắn. Chỉ có hơi sớm hơn một chút thôi. Có ý tứ hơn là vị đế quốc tiểu công chúa này cũng sinh ra dưới ánh hào quang, cho nên cũng có quan hệ đến thần tích kia. Cũng vì vậy nên hoàng đế càng cảm thấy thập tam tiểu công tử và tiểu công chúa là một đôi trời sinh. Vốn chuyện như công chúa và Diệp gia vậy cũng phát sinh qua vài lần. Ước định từ nhỏ không có 10 cũng có 8 lần. Nên với chuyện này cũng không ai phản đối, cũng không ai cảm thấy thế nào cả. Một tháng sau, thập tam tiểu công tử đầy tháng, Diệp gia tất nhiên phải mở tiệc chúc mừng. Trong yến hội này cơ hồ tất cả văn võ bá quan, thậm chí ngay cả hoàng đế cũng xuất hiện, mang theo tiểu công chúa cũng vừa đầy tháng xuất hiện. Lúc ấy, ý của hoàng đế là cùng chúc hai tiểu tử kia một lần luôn cho khỏi, đỡ phải mở hai cái tiệc, phân tán người ra. Mà hắn không chọn hoàng cung, lại chọn nơi này cũng có lý do của hắn. Mặc kệ ra sao, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, hoàng đế đây là cho Diệp gia mặt mũi, cũng làm cho thập tam tiểu công tử nổi bật hơn. Một năm sau, sự tình tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa. Thân thể của thập tam tiểu công tử lớn lên bình thường, nhưng không giống như mọi người đoán là hắn có thể chạy, có thể nhảy, có thể nói. Thành Thiên, con của chúng ta vì sao lại như vậy? Một vị nữ tử cao quý mà lại ôn nhu, nhìn một đứa nhỏ một tuổi, có chút ưu sầu nói. Nữ tử này là mẫu thân của thập tam tiểu công tử Long An Kỳ. Thành Thiên mà nàng gọi cũng chính là Diệp Thành Thiên, trượng phu của nàng. Lúc này hắn cũng cau mày giống nàng vậy. Vì sao lại nhíu mày? Vì người được xưng là thần tử thập tam tiểu công tử rất xuất sắc, làm cho bọn họ không thể thừa nhận nổi. Sai rồi, không phải rất xuất sắc, ngược lại, không bằng cả tiểu hài tử bình thường. Một tiểu hài tử, một tuổi, thế nào cũng đã đi được, cũng có thể mở miệng nói vài chữ đơn giản. Nhưng thập tam tiểu công tử này lại không đi, ngay cả nói cũng không nói. Không sao, có một số tiểu hài tử đi lại, nói chuyện có chút muộn hơn một tí, lớn lên vẫn thực xuất sắc. Cái này không khẳng định được gì cả. Diệp Thành Thiên cau mày, an ủi thê tử mình, đồng thời cũng sống như tự an ủi bản thân. Ân, Long An Kỳ ôm thập tam tiểu công tử, mỉm cười, tựa hồ tiếp nhận lối giải thích này rồi vậy. Đúng vậy, có một ít tiểu hài tử quả thật như vậy, lúc này quả thật không khẳng định được cái gì. Rốt cuộc thập tam tiểu công tử này có phải như vậy không? Vậy phải nhìn xem tiếp. 2 năm sau, thập tam tiểu công tử rốt cuộc đi được, còn có thể mở miệng gọi người, nhưng cũng chỉ bập bẹ, đi đường cũng chậm chạp không vững mà thôi. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy thất vọng. hơn nữa cũng bắt đầu nghĩ đến một loại tình huống. Nhưng bọn hắn không dám nghĩ đến mà thôi. Lúc đó, người của Diệp gia hiển nhiên có người mừng người lo. Lo tất nhiên là người quan tâm thập tam tiểu công tử. Mà mừng tự nhiên là người khác hệ Diệp Thành Thiên. Bất quá có một người ngoại lệ. Hoặc là nàng còn quá nhỏ. Nàng rất vui mừng khi thập tam tiểu công tử như vậy. Nàng là thập tam tiểu công tử tỷ tỷ. Là cô bé có chút hoạt bát. Ngày xưa muốn ôm hắn. Cả ngày nàng đều rất thích ôm thập tam tiểu công tử, tựa hồ muốn bù lại ngày trước vậy. Tuy nói lúc này nàng đã lớn hơn không ít, nhưng vẫn còn rất nhỏ. Cho nên hình ảnh nàng ôm để trở nên có chút quái dị. Thử nghĩ một chút, một cái tiểu cô nương mới 5 tuổi ôm một tiểu nam hài 2 tuổi, đây là loại hình ảnh gì? Có thể ôm được cũng đã làm người ta cảm thấy thần kỳ. Bất quá, hình ảnh như vậy làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp. Làm người khác cảm thấy hai tỷ đệ này thực có ý tứ. 3 năm sau, trên cơ bản tất cả mọi người đều biết một chuyện. Thập tam tiểu công tử không phải là thiên tài, mà là một xuẩn tài. Nói nhầm, phải nói là một kẻ ngu dốt. Đến tận lúc này hắn mới chỉ học một ít lời nói đơn giản, trình độ phát triển trí lực của hắn làm cho người ta thất vọng. Một cái thần chi tử cứ như vậy biến thành một tiểu đầu đất, sự tương phản này làm cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Mà với kết quả này, lại làm cho thập tam tiểu công tử hoàn toàn bị người khác buông tha. Không ai còn ôm hy vọng gì với hắn nữa. Đương nhiên cái này chỉ nói đến ngoại nhân, không phải gộp cả người nhà của hắn. Trên thánh thổ đại lục có một truyền thống, đó là khi một người đủ 3 tuổi đều đi thí nghiệm thiên phú thuộc tính. Thiên phú thuộc tính là thứ đặc hữu mà chỉ có người tại thế giới này mới có. Người bình thường chỉ có một loại, chỉ có cực kỳ số ít người có 2, thậm chí hơn 2 loại. Mà thiên phú thuộc tính thông thường gồm 4 loại. Phong, hỏa, thổ, thủy. Không thông thường có quang minh, hắc ám, không gian vân vân. Còn có một ít biến dị thuộc tính. Nhưng mấy cái này đều rất hiếm thấy. Trăm ngàn năm cũng chỉ ra 1-2 cái. Thiên phú thuộc tính hệ nào là có thể tại ma pháp hoặc đấu khí hệ đó phát huy ra uy lực mạnh nhất. Cũng là thế tục gọi là thêm thành. Hơn nữa loại thêm thành này cũng không phải nhỏ. Tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến thực lực của một người. Nói đơn giản hơn, một thủy hệ cao thủ dùng thủy hệ kỹ năng, khi đó hắn là cao thủ. Mà nếu hắn dùng hệ khác, rất khó đạt đến nửa uy lực của thủy hệ kỹ năng. Cũng biến thành tầm thường. Vì sao chọn 3 tuổi đi thí nghiệm thiên phú thuộc tính? Cái này tựa hồ có một loại cách nói, hình như là 3 tuổi định trung thân, khổ khổ cũng dạng ý này. Nghe nói, lúc 3 tuổi, cơ bản đã xác định được thuộc tính cả đời của một người, sẽ không có biến gì nữa. Kết quả thí nghiệm của thập tam tiểu công tử làm cho người ta giật mình, vô thuộc tính. Đây là loại tình huống vạn năm không gặp một. Cho dù thuộc tính của mọi người kém đến đâu đi nữa, kỳ quái đến đâu đi nữa, ít ra cũng có một cái. Quả nhiên là thần chi tử, chỉ là có chút khác biệt. Trước là đứa nhỏ được thần chiếu cố, mà lúc này là đứa nhỏ bị thần vứt bỏ. Nói cách khác, thần chi khí tử, một cái phế tài không bằng cả người thường. Cho dù thông minh tuyệt đỉnh, tại thế giới cường giả vi tôn này, người không có thực lực rất khó đạt được sự tôn kính của người khác. Huống chi, trình độ trí lực của hắn lại thấp hơn người khác. Là một ngu ngốc, cho nên hắn chính là phế tài trong phế tài. Đương nhiên, ý tưởng này rất nhiều người có, nhưng lại không ai dám nói. Cho dù thập tam tiểu công tử này là một ngu ngốc, nhưng cũng không ai dám nói gì. Ít nhất không dám nói trước mặt. Dù sao, Diệp gia có quyền có thế, có thể chiếu cố thập tam công tử này cả đời, có thể cho hắn một cuộc sống vô ưu vô lự. Mà có ai dám sỉ nhục hắn? Chẳng phải là sỉ nhục Diệp gia sao? Tội này không phải là người bình thường có thể thừa nhận nổi. Có lẽ đó cũng là một loại may mắn a. Sinh ra ở Diệp gia, làm cho vị thập tam tiểu công tử này không có chút ưu lo gì với cuộc sống. Mà hắn lại là một đứa ngốc, một cái phế tài cũng giúp hắn thoát khỏi vòng tranh đấu quyền lực. Vậy cũng coi như là một loại phúc khí a. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 4. Siêu cường trí nhớ. Tư chất của thập tam tiểu công tử với cha mẹ hắn là một đả kích khá lớn. Bất quá, bọn họ cũng tự an ủi mình, chỉ cần con mình bình an vô sự, cả đời vô ưu thì cũng tốt rồi. Đương nhiên, cũng không buông tha cho việc bồi dưỡng đứa con này, bọn họ tin tưởng sự cố gắng có thể bù lại tư chất. Cho dù không thể làm một kẻ kiệt xuất, ít ra cũng phải có nhất nghệ tinh. May thay ba đứa con khác của họ đều thiên tư tuyệt đỉnh. Nhất là Diệp Huy lão đại. Cũng là một nam đinh duy nhất trong nhà trừ thập tam tiểu công tử. Sự trưởng thành của hắn làm cho người ta cảm thấy rất vui sướng. Hoàn toàn tương phản với đệ đệ hắn. Thực sự là một thiên tài. Bởi vì có hắn nên cũng làm cho tâm lý vợ chồng Diệp Thành Thiên có chút cân bằng lại. Cũng đã đem sự bồi dưỡng tập trung trên người Diệp Huy. Nhị nữ tiếp theo. Về phần thập tam tiểu công tử. Tuy bọn họ sẽ không buông bỏ. Cũng rất yêu thương hắn. Nhưng về phương diện bồi dưỡng cũng tùy ý rất nhiều. Nếu nói thập tam tiểu công tử cứ mãi như vậy, thế thì cũng sóng yên gió lặng bình thản vượt qua đời này. Lấy thế lực của Diệp gia, tuy không thể cưới được tiểu công chúa kia, nhưng vẫn có thể cưới cho hắn một cái thê tử tốt, sống hết một đời trong sự hạnh phúc mỹ mãn. Vì sao mà không cưới được đế quốc tiểu công chúa? Nói nhảm. Dưới tình huống bình thường, cả hai bên đều tự động hủy bỏ hôn ước này. Vô luận là Diệp gia hay Hoàng gia đều không thể để thập tam tiểu công tử này lấy đế quốc tiểu công chúa. Giữa vụ này liên lụy rất nhiều thứ. Nếu Diệp gia chẳng quản cái gì cả, nhất quyết cưới đế quốc tiểu công chúa, vậy bọn họ cũng sẽ không sừng sững đứng vững tại tường không đế quốc được rồi. Dù thế nào đi nữa, làm thần tử, Diệp gia cũng sẽ không để cho Hoàng gia mất mặt. Cho dù Hoàng gia có nể tình hơn, có kiên trì hơn nữa cũng phải làm chuyện này dùng đi. Huống chi chuyện này chỉ cần có một cái thang, Hoàng gia sẽ theo đó mà đi xuống, hẳn sẽ không kiên trì vụ này. Đương nhiên, khi bọn họ còn nhỏ, chuyện này tạm thời quẳng một bên đi, không ai chạm đến cả. Nói cách khác, thập tam tiểu công tử và đế quốc tiểu công chúa vẫn là vị hôn phu thê trên danh nghĩa. Trở lại chuyện chính. Thập tam tiểu công tử này còn có một mặt không giống người thường. Tự nhiên không nói về phương diện trí lực tăng trưởng của hắn. Cái này ai cũng biết rồi. Nói về mặt khác. Một ít chuyện phi thường quái dị. Làm cho không ai có thể giải thích được. Giống như hào quang ngày thập tam tiểu công tử sinh ra vậy. Không ai có thể nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Lại nói tiếp. Người đầu tiên phát hiện ra sự quái dị của thập tam tiểu công tử không phải ai khác. Mà là tỷ tỷ hoạt bạt Diệp Lam Vũ của hắn. Có một lần nàng ôm thập tam tiểu công tử chơi đùa. Phát hiện ra trí nhớ của hắn hoàn toàn tương phản với trí lực. Lúc đó thập tam tiểu công tử đã miễn cưỡng có thể trao đổi với người khác. Tuy rằng trưởng thành chậm một chút, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể tiếp thu. Lúc này mọi người đã không mong chờ gì cao sang từ hắn. Chỉ hy vọng hắn có thể bình an khoái khoái lạc lạc cả đời là đủ rồi. cho dù hắn không chiếu cố mình được cũng không sao cả. Dù sao Diệp gia bọn họ có thể chiếu cố hắn cả đời. Hơn nữa có người cũng đang tính toán như vậy. Nhưng là sau đó, Tiểu Lam Vũ lại phát hiện sự thập tam tiểu công tử rất quái dị. Lúc đó nàng đang chơi một loại đồ chơi phép hình, dùng để khảo nghiệm trí nhớ và sức phán đoán của người ta. Đáng lẽ ra nàng chỉ chơi cách đơn giản một chút, thích hợp tiểu hài đồng thôi. Bất quá, Tiểu Lam Vũ tự thấy mình thông minh hơn tiểu hài tử bình thường. Đó cũng là ý tưởng của đại đa số mọi người. Cho nên nàng liền chơi một cách tương đối khó. Đối với một đứa bé mà nói tuyệt đối là khó. Cho dù một ít người lớn cũng cảm thấy có chút khó khăn. Không sai, Tiểu Lam Vũ thực sự là băng tuyết thông minh. Nhưng dù sao trí lực của tiểu hài tử phát triển cũng có hạn mà thôi. Cho nên ngồi suy nghĩ cả nửa ngày cũng chưa lắp được. Kết quả là, dưới một cái ảo não, đã đem đồ chơi lắp dép này quăng xuống đất. Ngồi ra đất thở phì phì. Ngay khi Tiểu Lam Vũ đang tức giận, thập tam tiểu công tử ở bên cạnh có một ít động tác. Hắn nhìn đống đồ lắp dép dưới đất, lại nhìn tỉ tỉ đang tức giận của mình. Vẻ mặt có chút mơ hồ. Hắn tựa hồ hiểu được tỉ tỉ của mình sinh khí là vì lắp dép món này không được. Vì vậy hắn vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, nhặt đống mảnh dép dưới đất lên, đặt lên không tranh. Sau đó thử dép một chút. Để đừng đùa nữa, cái này tuyệt không tốt chơi, tỉ tỉ mang ngươi. Tiểu Lam Vũ sinh khí xong, nhìn thấy thập tam tiểu công tử đang quỳ trên đất, lắp lắp dép dép. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng hắn tùy tiện cầm chơi thôi. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện khác thường. Khi khóe mắt nàng lướt đến một góc của không tranh, hình như là một đám miếng dép dép lại rất đúng với mẫu. Điều này làm nàng rất giật mình. Nhìn kỹ hơn một chút, phát hiện toàn bộ dép đã bị dép lại hơn nửa rồi. Này, biểu tình của Tiểu Lam Vũ giống như phát hiện ra đại lục mới vậy. Nàng có thể khẳng định mấy cái này đều do thập tam tiểu công tử làm. Ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ thôi. Nhưng mà bộ dép hình này mình liều mạng nửa ngày đều dép chẳng ra gì. Mà bổn đệ của mình lại hoàn thành hơn phân nữa rồi. Cái này thật sự bất khả tư nghị. Tiểu Lam Vũ ngẩn người, nhìn thập tam tiểu công tử mà ngẩn người. Tỷ tỷ, ngươi xem, đã tốt lắm, ngươi không nên tức giận. Thập tam tiểu công tử nói rất chậm, nói một câu nhưng phải nghĩ một hồi mới nói được, cố gắng biểu đạt ý tứ của mình. Đối với việc này Tiểu Lam Vũ đã quen rồi, trước giờ hắn vẫn như thế. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Tiểu Lam Vũ nhìn bộ dép đầy đủ kia có chút không thể tin nổi. Một là nàng không thể tin được đệ của mình có thể hoàn thành. Hai là nàng không thể tin được mình kém hơn cả đệ mình nữa. Điều này làm cho tỷ tỷ là nàng thật mất mặt. Ta không tức giận, đệ, chúng ta lại chơi một hồi. Tiểu Lam Vũ mỉm cười, sau đó đem bức tranh dép xong xáo lại, muốn nhìn xem thử đây có phải trùng hợp hay không. Thập tam tiểu công tử nhìn Tiểu Lam Vũ, sau đó liền ngồi xổm xuống tiếp tục đùa nghịch mấy miếng dép. Mà dần dần bức tranh dép lại bị phục hồi như cũ. Miệng Tiểu Lam Vũ càng mở lớn hơn. Mụ, không ổn, để hắn. Ngay sau đó Tiểu Lam Vũ lập tức phóng đến chỗ Long An Kỳ đưa tin. Kết quả, chuyện này làm cho cả Diệp gia oanh động. Mọi người phát hiện trí nhớ của thập tam tiểu công tử phi thường kinh khủng. Có thể nói là gặp qua liền không quên. Đây là trải qua rất nhiều loại thí nghiệm mới dám kết luận. Một kết luận làm người ta nói không nên lời. Trên lĩnh vực trí lực, trình độ của thập tam tiểu công tử khó bằng cả những đứa nhỏ bình thường. Vẫn không có được trí lực tương ứng với tuổi của hắn. Nhưng trí nhớ của hắn lại làm cho những người lớn cũng phải mặc cảm. Đây là thiên tài cùng ngu ngốc trong truyền thuyết. Có lẽ là như vậy. Cũng có lẽ là thập tam tiểu công tử này khuyết thiếu một thứ gì đó, làm cho hắn không thể vận dụng năng lực của chính mình. Luyện kim cuồng triều. Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện: Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 5: Mặt đất hình cầu. Rất nhanh sau đó, chấn động về trí nhớ của thập tam tiểu công tử đã từ từ biến mất. Dù sao, trí nhớ một người mạnh yếu ra sao cũng không thể bù lại khuyết điểm của hắn được. Lúc này là một sự kiện khác. Lúc này, thập tam tiểu công tử đang đứng trong thời kỳ lựa chọn trọng đại của hắn. Đó là sau này hắn phát triển như thế nào? Đi làm một chức nghiệp trên danh nghĩa nào? Học giả, quan văn hay là mấy cái chức nghiệp vớ vẩn khác? Về phần vì sao là chức nghiệp trên danh nghĩa, điều này cũng rất đơn giản. Tất cả mọi người không ai sẽ cho rằng thập tam tiểu công tử sẽ đảm nhiệm một cái chức nghiệp. Cũng sẽ không cho rằng hắn sẽ đi thực sự đi làm cái nghề đấy. Chẳng qua bọn họ cần một cái trên danh nghĩa. Nói đơn giản một chút là nghe nó xuôi tai hơn thôi. Nói đơn giản hơn nữa là vấn đề mặt mũi. Đương nhiên, việc lựa chọn này là phụ mẫu hắn quyết. Mà vấn đề này cũng làm cho vợ chồng Diệp Thành Thiên đau đầu. Bọn họ không biết nên xử lý việc này ra sao mới tốt nữa. Lấy trí nhớ của thập tam tiểu công tử mà nói, cho hắn đi làm một học giả với số lượng tri thức phong phú cũng không phải là việc gì khó. Tuy rằng hắn không nhất định có thể nói cho người khác biết hắn có tri thức gì. Bất quá đối với vợ chồng Diệp Thành Thiên mà nói, họ cũng không cần hắn đi nói cho người khác biết cái gì. Cho nên bọn họ liền mời tới một cái đại học giả nổi danh đến dạy thập tam tiểu công tử. Nhưng lại có chuyện kỳ quái xảy ra. Đại học giả kia chỉ dạy một thời gian ngắn sau, lập tức đệ đơn từ chức. Bảo bọn họ đi thỉnh người khác giỏi hơn. Lý do là năng lực của mình dạy thập tam tiểu công tử không được. Lúc mới bắt đầu, hai vợ chồng còn tưởng rằng thập tam tiểu công tử ngu dốt, là gỗ mục không thể điêu. Đại học giả kia cũng không thể dạy được nên bọn họ cũng chỉ có thể thỉnh một người khác. Lúc này cũng đồng dạng là một học giả rất có danh tiếng. Lần này thì nhanh hơn. Không đến 3 ngày, học giả kia liền đưa ra yêu cầu tương tự. Mong Diệp gia thỉnh người khác cao minh hơn. Liên tục vài vị, không một ai có thể kiên trì được. Hơn nữa thời gian càng ngày càng ngắn. Kẻ cuối cùng chỉ có thể kiên trì nửa ngày. Sau đó mang theo vẻ mặt sợ hãi, tựa hồ sắp hỏng mất. Nói với hai vợ chồng một câu: Quý công tử là kỳ tài ngút trời. Ta dạy hắn không được, thế giới này chỉ sợ có thần mới dạy nổi. Tình huống này làm cho vợ chồng Diệp Thành Thiên nhìn thấy chỗ không bình thường. Cho dù ngu ngốc đến mức nào đi nữa, mấy học giả này trước khi đến cũng biết trước tình huống rồi. Nhất định sẽ có đối sách tương ứng. Không đến mức chỉ mới nửa ngày đã bó tay. Hơn nữa, dựa theo tình huống bình thường, mời học giả đến càng ngày càng tài giỏi, đáng lẽ ra thời gian kiên trì phải càng nhiều mới đúng. Vì sao lại tương phản? Càng ngày càng ngắn đây. Vì thế, mang theo sự mê hoặc này, vợ chồng Diệp Thành Thiên phải đi dụ khỉ hỏi thập tam tiểu công tử, muốn biết giữa hắn và mấy học giả kia phát sinh chuyện gì mà làm cho mấy học giả này có biểu hiện kỳ quái như vậy. Không hỏi không biết, vừa hỏi liền sợ vỡ mật. Sau khi vợ chồng Diệp Thành Thiên có được đáp án, liền lập tức xóa ngay ý tưởng mời học giả. Tương tự, cũng không có yêu cầu thập tam tiểu công tử trở thành một học giả trên danh nghĩa nữa. Thập tam thiếu gia, hôm nay chúng ta nói một chút về khởi nguyên của đại lục. Trước thời thần lịch, lúc đó trên mặt đất vốn không có sinh linh nào. thần đã buông xuống thế giới này, cho đại địa sinh mệnh, cũng sáng tạo nhân tộc chúng ta, tinh linh, ải nhân, thú nhân vân vân, là những sinh mệnh có trí tuệ cao, mà trong nhiều chủng tộc, nhân tộc chúng ta là gần với thần nhất, bởi thần căn cứ nguyên hình của hắn mà sáng tạo nhân tộc chúng ta. Cho nên trong tất cả các chủng tộc, chúng ta là chủng tộc có trí tuệ nhất. Khi học giả kiêu ngạo nói hết ưu việt của chủng tộc mình, lúc đó thập tam tiểu công tử ở một bên ngẩn người một hồi, sau đó nói ra một ngôn luận. Nhân loại cũng không phải thần sáng tạo, đó chỉ là thần thoại. Nhân loại là từ loài vượn tiến hóa. Đây là thuyết tiến hóa nói. Thuyết tiến hóa là cái gì? Học giả đã không muốn biết. Hắn đang khiếp sợ ngôn luận của thập tam tiểu công tử. Đó là một loại nghi ngờ với thần linh. Cái này không ổn. Vì vậy hắn lập tức bắt đầu sửa lại. Nhưng khi hắn định sửa lại, muốn nói không thể nghi ngờ thần linh, thập tam tiểu công tử lại đưa ra một vấn đề. Vì sao không thể nghi ngờ? Các ngươi nhìn thấy thần sao? Các ngươi xác định thần thực sự tồn tại sao? Điều này làm cho học giả lập tức thu dọn đồ đạc chạy lấy người. Hắn sợ cứ như vậy sẽ làm mình cũng rớt vào trong đấy. Vài học giả sau đó cũng gặp được tình huống tương tự. Như là thập tam tiểu công tử nói đại địa này không phải bằng phẳng, mà là một viên cầu. Nhưng viên cầu này quá lớn nên không có cảm giác mà thôi. Còn có, hắn nói Thái Dương là một hỏa cầu thật lớn, được gọi là hành tinh. Mà chúng ta đang quay quanh Thái Dương chứ không phải Thái Dương quay quanh chúng ta. Rất nhiều rất nhiều. Mấy điều này đối với thế giới này mà nói, hoàn toàn phủ định thần linh tồn tại. Nếu như bị giáo hội biết, nhất định sẽ lập tức khởi binh vấn tội. Cho dù là lời một đứa con nít cũng thế. Cho nên, sau khi biết loại tình huống này, mấy học giả lập tức thoát thân rời đi. Bọn họ cũng không muốn rước họa vào thân. Mà vợ chồng Diệp Thành Thiên sau khi biết những điều này cũng biến sắc. Nhất trí quyết định không mời học giả lại đây nữa. Nếu thập tam tiểu công tử nói thêm vài lý luận kinh người nữa thì làm sao giờ? Nhưng mà bọn họ thấy rất quái dị Thành Thiên. Ngươi đoán hắn từ đâu nghe được mấy thứ lung tung này? Từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa ra khỏi cửa một bước nha. Long An kỳ thực khó hiểu. Đứa nhỏ của mình vì một số thứ đặc thù nên từ nhỏ đến giờ chưa ra khỏi Diệp Trạch một bước. Căn bản không thể tiếp xúc đến mấy thứ này. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, ngoài chúng ta ra cũng chỉ có vài nha hoàn chiếu cố hắn, còn có. Diệp Thành Thiên cũng thực khó hiểu, nhưng hắn vừa nói tới đây liền nghĩ đến một cái khả năng. Diệp Lam Vũ chi đó. Tiểu Lam Vũ rất nghi hoặc nhìn phụ mẫu mình. Nàng phát hiện phụ mẫu mình hình như có chút bực mình. Vì thế đứng ngây ra nghĩ xem hôm nay mình đã làm sai cái gì. Tiểu gây sự nhà ngươi. Bình thường nghịch ngợm thì thôi. Sao lại nói với đệ ngươi mấy thứ lung tung kia. Ngươi biết rõ hắn không thể phân biệt thiệt giả. Ngươi nói gì hắn tin vậy mà. Cái gì? Tiểu Lam Vũ không rõ. Mà cách làm nàng không rõ chính là rốt cuộc các ngươi đang nói về cái gì. Thực hiển nhiên, nàng lừa gạt đệ của mình không chỉ một lần. Bất quá, sau khi nàng biết rõ mọi chuyện sau, nàng thực khẳng định nói một câu. Lão ba, lão mẹ, lần này thật sự không phải con mà. Vì đợt phong ba này, làm cho vợ chồng Diệp Thành Thiên tạm thời buông tha cho kế hoạch hướng thập tam hắn thành học giả. Sau này cũng để thập tam tiểu công tử tự mình đọc sách. Miễn cho lại xuất hiện dư luận kinh người gì đó. Vì thế, bọn họ còn góp nhặt không ít bộ sách, đủ loại, đương nhiên trong đó không có mấy bộ phản động ngôn luận nha. Nếu học giả không được, vậy thử cái khác. Hay là cho hắn đi thử làm một cái lính chủ. Đó cũng là việc sớm hay muộn hắn phải làm. Tuy rằng đến lúc đó chưa chắc là đích thân hắn làm. Diệp gia sẽ có người hỗ trợ. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 6. Mất tích. Đã có kinh nghiệm một lần nên bọn họ cũng chú ý hơn. Lúc này cũng đứng bên cạnh nhìn xem. Mà bọn họ cũng thực may mắn khi quyết định như vậy. Khi học tập làm lính chủ, không thể không học một ít pháp luật của đế quốc, hiểu biết hiện trạng của đế quốc. Mà thập tam tiểu tôn tử nhìn thấy mấy thứ này, cũng thốt ra một đống ý tưởng làm Diệp gia kinh hãi. Pháp luật như vậy là không công bình. Vì sao đãi ngộ của quý tộc và bình dân cách biệt lớn như vậy? Pháp luật hẳn phải là người người ngang hàng. Cho dù hoàng đế phạm pháp cũng phải định tội. Chém đầu hắn. Chế độ nô lệ phải hủy bỏ. Người lãnh đạo quốc gia phải từ dân bầu ra. Sau khi thử qua vô số lần cố gắng và thất bại, vợ chồng Diệp Thành Thiên thực sự đau đầu. Thậm chí có điểm rối loạn. Trực tiếp mở miệng hỏi thập tam tiểu công tử tương lai muốn trở thành hạng người gì? Làm chuyện gì? Thập tam tiểu công tử nghĩ nghĩ, sau đó cười nói. Ta muốn trở thành một cái bại gia tử. Vợ chồng Diệp Thành Thiên nhìn nhau qua thật lâu sau mới hỏi lại. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Ta muốn trở thành một cái bại gia tử. Thập tam tiểu công tử lặp lại. Hơn nữa còn bổ sung một câu. Một cái có quyền lợi, có thế lực, có tiền tài, có mỹ nữ bại gia tử ăn, tốt nhất còn có vài tên chó săn. Ngươi muốn làm cái gì? Lúc đó vợ chồng Diệp Thành Thiên cũng không biết nên nói cái gì, hỏi một câu rất ngu. Ta muốn tiêu xài, ta muốn bại gia. Diệp Lam Vũ. Vợ chồng Diệp Thành Thiên rít lên, nhằm về một phía, chính xác hơn là nhằm về một người. Tỷ tỷ cơ u a tỷ hơ a quy quy b tam tiểu công tử Diệp Lam Vũ. Bọn họ cho rằng thập tam tiểu công tử không có khả năng có ý tưởng kỳ quái như vậy. Khả năng duy nhất là Tiểu Lam Vũ đầu độc hắn. Cho nên bọn họ muốn hào hào giáo huấn Tiểu Lam Vũ một chút. Đáng thương cho Tiểu Lam Vũ. Không hiểu tại sao lại trở thành Sơn Dương chịu tội. Đồng dạng. Thập tam tiểu công tử cũng có phần khó hiểu nhìn phụ mẫu mình. Hắn không hiểu việc này và tỷ tỷ của hắn có quan hệ gì. Mà lúc này thập tam tiểu công tử mới chỉ hơn 5 tuổi. Lại có chí hướng lớn như vậy. Không hổ là kỳ tài ngút trời a. Lại còn có một việc khác. Đó là tên của thập tam tiểu công tử. Về chuyện này, người của Diệp gia cũng cảm thấy có điểm quái gì. Nguyên bản bọn họ đặt cho thập tam tiểu công tử một cái tên. Diệp Thiên Hữu. Ý tứ cũng thực rõ ràng. Hy vọng trời cao phù hộ hắn. Nhưng rất kỳ quái. Sau khi thập tam tiểu công tử học đọc sách viết chữ, viết tên mình thành Diệp Lãng, khi người ta gọi hắn là Diệp Thiên Hữu, hắn không chút phản ứng. Ngược lại, gọi hắn là Diệp Lãng thì hắn sẽ đáp trả. Tuy rất kỳ quái, nhưng dần dần thành quen. Sau đó mọi người cũng đã quên đi cái tên Diệp Thiên Hữu, thay thế bằng hai chữ Diệp Lãng. Cũng trở thành danh hiệu của thập tam tiểu công tử. Nói cách dân dã là tên ấy. Diệp Lãng. Đây là trùng hợp hay là có nguyên nhân khác? Rốt cuộc là vì sao? Giờ không ai biết. Mọi người chỉ muốn biết là. Tiểu Diệp công tử nếu muốn bại gia. Vậy phải tiêu tiền. Mà muốn tiêu tiền thì đầu tiên phải có tiền. Nếu không có. Ngươi lấy cái gì mà phá? Lấy cái gì mà tiêu xài? Làm sao đi bại gia? Bất quá chuyện này thực ra rất dễ giải quyết. Tuy nói Tiểu Diệp công tử chưa từng bước ra khỏi cửa. không cần tiêu tiền. Nhưng tiền vặt hắn thu được hàng năm lại rất nhiều. Cơ hồ có thể sánh với một tiểu phú hào. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là tiền tiêu vặt của hắn mà thôi. Nếu hắn mở miệng đòi còn có thể nhận thêm nhiều hơn nữa. Có cơ sở kinh tế xong, vậy phải đi làm giai đoạn thứ hai, mà vấn đề mấu chốt phải xuất môn. Đối với rất nhiều người mà nói, xuất môn là một chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa. Nhưng đối với thập tam tiểu công tử của chúng ta mà nói, đây là một viện khá phiền toái. Toàn bộ Diệp gia không ai cho hắn ra ngoài. Ít nhất trước mắt thì không. Nhưng là một chuyện kỳ quái lại phát sinh trên người tiểu Diệp công tử. Lão gia, phu nhân, không tốt, không thấy tiểu thiếu gia đâu cả. Theo tiếng kêu thất thanh của nha hoàn, Diệp gia đột nhiên phát hiện thập tam tiểu công tử rất ít xuất hiện trước mặt mọi người kia đã tiêu thất. Tìm toàn bộ Diệp trạch cũng không thấy. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng tiểu Lam Vũ và thập tam tiểu công tử chơi trò chơi gì đấy. Nhưng rất nhanh sau đấy, giả thuyết này bị bài trừ. Bởi tiểu Lam Vũ gần đây đang phải tiếp thụ giáo huấn cách ly với thập tam tiểu công tử, không có khả năng tiếp xúc được. Mà trên thực tế, lúc này tiểu Lam Vũ đang minh tưởng tu luyện ma pháp. Mà sau khi nàng biết chuyện này, lập tức bỏ việc tu luyện lại, vội vã đi tìm đệ đệ của mình. Lần này toàn bộ Diệp gia chấn động. Muốn không chấn động cũng khó, Diệp gia trưởng môn nhân chỉ còn thiếu việc phát động toàn tộc đi tìm thôi. Lúc này, mọi người cũng không theo đuổi lý do vì sao thập tam tiểu công tử có thể biến mất. Tuy tất cả mọi người rất ngạc nhiên, một đứa nhỏ 5 tuổi lại là một kẻ ngu ngốc. Làm sao có thể cứ như vậy biến mất được? Cái này rất kỳ quái. Nhưng trước mắt, quan trọng nhất là phải tìm thấy người đã. Mặc kệ thập tam tiểu công tử có phải là phế tài hay không, hắn vẫn là tôn tử của Diệp gia trưởng môn nhân đương nhiệm, là đứa con của Diệp Thành Thiên. Rất nhanh sau đó, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ khắp đế đô đều xuất hiện người của Diệp gia. Đương nhiên còn có thành vệ quân đã thu được tin tức này cũng gia nhập đội ngũ tìm kiếm thập tam tiểu công tử. Mà trường hợp này làm cho rất nhiều người xem mê hoặc không thôi. Bọn họ thật sự đoán không ra đã xảy ra chuyện gì. Vì sao có động tĩnh lớn như vậy? Vì thế nhóm người không rõ chân tướng này bắt đầu đi tìm hiểu. Tuy đến cuối cùng không biết được là tìm ai, nhưng lại biết bọn họ tìm một tiểu công tử quý tộc 5 tuổi. Một tiểu công tử quý tộc tóc đen mắt đen phản ứng hơi trì độn. Một ít người hơi có chút đầu óc cũng đã đoán ra tiểu công tử này là ai. Tại cái đế đô này, có thể dẫn phát trận thế như vậy không có bao nhiêu người. Mà phù hợp với điều kiện kia cũng chỉ có vài người trong đám đấy. Bọn họ chỉ tò mò, vì sao tiểu công tử này lại mất tích, không phải hắn vẫn ở trong nhà sao? Có người mang theo vấn đề như vậy đi tìm tiểu công tử. Mà có một số người mang theo một ít mục đích gì đó cũng đi tìm. Rất nhanh, số người gia nhập quân đoàn tìm kiếm tiểu công tử ngày càng nhiều. Lúc này, trừ phi tiểu công tử đã ở bên ngoài đế đô, nếu không nhất định sẽ bị tìm ra. Hơn nữa là rất rất nhanh. Ăn. Ít ra tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng mà sự tình cũng không dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Tìm chừng 3 ngày, cơ hồ lật lên toàn bộ đế đô vẫn không thể tìm ra tung tích của thập tam tiểu công tử. Thập tam tiểu công tử ở đâu? Làm sao có thể tránh khỏi sự tìm kiếm? Có thể bị người khác bắt cóc hay không? Những vấn đề này cứ lượn quanh trong đầu mọi người. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 7, cực phẩm nữ nô. Điều này làm cho người của Diệp gia như kiến bò chảo nóng,

Mà mấy ngày nay chuyện thập tam tiểu công tử mất tích đã lan khắp đế đô. Cho nên cuối cùng chuyện này vẫn bị người người đều biết. Rất nhiều người đều nói với hắn, không thể tưởng tượng được ngươi lại là một người như thế. Còn có một việc, cho dù vị đại nhân vật này lại đấu tiếp, thập tam tiểu công tử cũng sẽ đấu theo. Bởi mục đích của hắn là bại gia, là tiêu phí. Hắn cũng chẳng quản trên người mình có mang theo đủ tiền hay không. Huống chi hắn căn bản không biết suốt cuộc trên người mình có bao nhiêu tiền. Sự kiện mất tích đến đây là kết thúc, lưu lại một ít phong ba mà thôi. Bán tinh linh là hậu đại của sự kết hợp giữa tinh linh và nhân. Luyện kim cuồng triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 9 truyền kỳ. Phốc cái gì? Ba ngày nay con của ngươi đều ở trong kỹ viện. Ui ui, hắn mới 5 tuổi à, phát dục cũng quá nhanh à. Những lời này là từ miệng của vua một nước phát ra. Khi hoàng đế biết chuyện này cũng nhìn không được cười sặc sủa. Ngay cả vua của một nước còn như thế. Huống chi những người khác. Hiện tại toàn bộ đế đô cũng biết thành tựu rực rỡ của thập tam tiểu công tử. 5 tuổi đi kỹ viện chơi. Đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hiện tại toàn bộ đế đô, thậm chí toàn bộ đế quốc, cha sư tiểu hậu đều đàm luận chuyện này. Về thập tam tiểu công tử đi phong hoa tuyết nguyệt lâu uống hoa tửu như thế nào? Đấu giá mua nữ nô ra sao? Sau chuyện này bên cạnh thập tam tiểu công tử có thêm một tiểu cô nương, chính là tiểu hổ nữ hắn mua. Nguyên bản Long An Kỳ cũng muốn tìm một cái nha hoàn sấp xỉ thập tam tiểu công tử, vừa có thể chiếu cố hắn, đồng thời cũng bồi hắn chơi đùa. Giờ thì khỏe rồi. Tiểu hổ nữ này tựa hồ cũng rất hiểu lý lẽ. Biết mình có thể thoát khỏi lăng nhục đều dựa vào thập tam tiểu công tử có điều ngốc này. Tuy nàng cũng biết thập tam tiểu công tử cũng không phải thật tâm giúp nàng, nhưng sự thực vẫn là hắn cứu nàng ra hố lửa. Mà làm hổ tộc nhân, chi ăn báo đáp là truyền thống. Mặc dù chỉ được đến một chút ăn hồi, bọn họ cũng báo đáp hết mình. Đương nhiên, nếu có người đắc tội bọn họ cũng thuộc loại trừng mắt tất báo. Cho nên, tiểu hổ nữ tuy thực thích chiếu cố thập tam tiểu công tử, nhưng đối với những người khác lại không có chút hảo cảm nào. Dù sao cũng là nhân tộc bắt nàng mà. Từ nay về sau, Diệp gia có thêm một cái tiểu hổ nữ nha hoàn, thập tam tiểu công tử cũng có thêm một thị nữ thanh mai trúc mã chơi đùa. Rất nhiều năm về sau, Long An Kỳ vẫn còn khoe quyết định này của mình là sáng suốt tới cỡ nào. Bất quá, lúc này thập tam tiểu công tử lại không đồng ý. Hắn nói phải đưa tiểu hổ nữ về nhà, như vậy mới gọi là phá sản hoàn toàn. Mà Long An Kỳ thực tức giận chỉ vào hắn không nói nên lời. Cũng không phải Long An Kỳ luyến tiếc 5 vạn kim tệ. Cái này đối với nàng chả tính là gì cả. Hơn nữa đây vốn là tiền tiêu vặt của thập tam tiểu công tử. Nàng chỉ cảm giác thấy tiểu hổ nữ này có lẽ là thiên ý an bài đến bên cạnh con mình, nên cuối cùng tiểu hổ nữ vẫn được giữ lại bên cạnh hắn. Thập tam tiểu công tử đối với việc này cũng không nói gì. Thực ra hắn cũng không có ý kiến gì. Cái gì hắn cũng không hiểu mà. Đồng thời hơn một người bạn chơi đùa, hắn cũng thật cao hứng. Đúng rồi, đã quên giới thiệu tên của tiểu hổ nữ. Nàng gọi là Thái Nhã. Về phần gia tộc nào nàng cũng không nói. Cũng không có ai theo đuổi chuyện này làm gì. Kỳ thật cho dù nàng nói tên của mình, đối với thập tam tiểu công tử cũng chẳng khác gì. Bởi vì hắn gọi Thái Nhã chỉ một cái tên hổ nữ. Còn có, hổ nữ so với thập tam tiểu công tử lớn hơn chừng 1 tuổi. Nhưng thân hình nàng lại có chút nhỏ nhắn xinh xắn nên thoạt nhìn tựa như bằng tuổi với thập tam tiểu công tử. Phỏng chừng về sau lớn lên, ngược lại sẽ nhỏ hơn thập tam tiểu công tử rất nhiều. Đừng tưởng rằng hổ tộc nhân là lưng hùm vai gấu. Nữ nhân của hổ tộc cũng có một phần nhỏ nhắn xinh xắn. Đương nhiên cực kỳ thư thớt. Mà hổ nữ cũng thuộc số ít đấy. Để Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu có phải thật sự chơi vui như vậy không? Về sau chúng ta cùng đi a. Tiểu Lam Vũ rất hưng phấn, lén lút nói với thập tam tiểu công tử. Ăn chơi rất vui, không thể đi, mụ mụ nói không thể. Thập tam tiểu công tử gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Chúng ta lặng lẽ đi, đừng cho mụ mụ biết là được. Tiểu Lam Vũ nhỏ giọng nói, có thể chứ. Ta đi hỏi mụ mụ thử xem. Thập tam tiểu công tử mang theo nghi hoặc chạy tới hỏi Long An Kỳ. Mà Tiểu Lam Vũ thấy vậy, không kịp ngăn cản nên lập tức chuồn mất. Diệp Lam Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Long An Kỳ gầm vang thiên địa. Lão mẹ, ta chỉ nói giỡn thôi mà. Diệp lãng tiểu hồn đản nhà ngươi, lần sau không mang ngươi đi chơi nữa. Trong mấy tháng tiếp theo, thập tam tiểu công tử lâu lâu đi ra ngoài phá một lần. Đương nhiên trước đó luôn xin Long An Kỳ một chút tiền tiêu vặt. Mà Long An Kỳ tuy miệng luôn nói không có lần sau nữa, nhưng lần nào cũng cấp cho hắn một ít tiền tiêu vặt. Nguyên bản đã hạ lệnh cấm thập tam tiểu công tử xuất môn, nhưng sau đó Long An Kỳ lại quyết định hủy lệnh cấm đi, cho hắn đi ra ngoài. Nguyên nhân không phải nàng đã nghĩ thông suốt, mà là thật sự bó tay với hắn. Sau khi mất tích lần một, tuy rằng thập tam tiểu công tử bị hạ lệnh cấm xuất môn, mà toàn bộ Diệp Trạch cũng cảnh giác việc này. Cho nên theo lý thuyết thập tam tiểu công tử không có khả năng ra khỏi cửa được nữa. Nhưng kỳ quái là thập tam tiểu công tử hay chơi trò đột nhiên biến mất. Hơn nữa dưới tình huống mọi người biết rõ hắn sắp biến mất, hắn lợi dụng một ít phương pháp rất có ý tứ để ra ngoài. Những phương pháp này đều bị người bình thường xem nhẹ, có lẽ chỉ có hắn mới có thể nghĩ đến. Sau khi hắn nói cho Long An Kỳ, làm cho Long An Kỳ há to mồm kinh ngạc vạn phần. Càng về sau Long An Kỳ cũng không kinh ngạc nữa, chỉ kỳ quái là sao hắn có thể nghĩ ra nhiều biện pháp như vậy. Cho dù là người thông minh tuyệt đỉnh cũng rất khó có thể nghĩ ra nhiều mưu kế như vậy. Mà hắn là một tiểu hài tử thiếu hụt trí lực, làm sao có thể nghĩ ra nhiều biện pháp như vậy. Không chỉ mình Long An Kỳ cảm thấy kỳ quái, mà toàn bộ người của Diệp gia cũng vậy. Thậm chí bọn họ hoài nghi thập tam tiểu công tử giả ngây giả dại. Nhưng thực tế điều này không có khả năng. Từ nhỏ hắn đã như vậy, muốn nói giả vờ, vậy từ nhỏ hắn đã giả vờ rồi, điều này sao có thể? Có cần thiết sao? Còn có một số việc căn bản là không thể giả vờ được. Nhất thời còn được. Cho dù là thông minh tuyệt thế, tuyệt thế khôn khéo cũng không thể không có lỗ hổng mà ngay cả cha mẹ đều không phát hiện được. Cách giải thích duy nhất là trí lực của thập tam tiểu công tử thiếu hụt ở một số chỗ, một số phương diện lại bù đắp trở nên vượt qua người thường. Nếu hắn có thể cứ như vậy mà lớn lên, vậy hẳn là sẽ trở thành truyền thuyết như trước kia, trở thành thần chi tử chân chính, trở thành truyền kỳ. Mà chuyện này làm cho bọn thị vệ của Diệp Trạch luôn kêu khổ, trong lòng bắt đầu có điểm oán hận thập tam tiểu công tử. Bởi vì hắn luôn làm cho bọn họ bị săn dạy liên tục. Bất quá chuyện này cũng làm cho bọn họ trở thành tinh anh, tính cảnh giác đạt đến một độ cao trước nay chưa từng có. Cho nên sau đó năng lực phòng ngự của Diệp Trạch vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Cho dù là hoàng cung cũng phải cam bái hạ phong. Từng có một tên mật thám. Một tên mật thám rất truyền kỳ. Một tên mật thám có thể qua lại tự nhiên giữa các quốc gia. hắn chưa từng bị người phát hiện tung tích. Cho dù đi hoàng cung của Tam Đại Đế Quốc cũng đơn giản như về nhà vậy. Có thể nói hắn là một cái thần thoại trong giới mật thám. Nhưng cuối cùng hắn lại lạc vào trong tay Diệp gia. Khi hắn ở Diệp Trạch tiến hành hành vi gián điệp, bị một thị vệ bắt được. Mà lúc ấy hắn còn nghĩ rằng thị vệ này nhất định là tinh anh trong tinh anh, bằng không làm sao có thể bắt được mình. Nhưng kết quả lại làm cho hắn thực buồn bực, thị vệ này bất quá chỉ là một thị vệ rất bình thường trong Diệp Trạch mà thôi. Mà như vậy làm cho hắn buồn bực thêm, khi hắn hỏi thị vệ làm sao có thể phát hiện được mình, thị vệ kia trả lời. Chiêu này của ngươi thập tam thiếu gia mới vừa dùng qua rồi, ngươi còn quá non. Trước chưa có ai, sau này cũng không có. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 10, Ngư Hoàn Thô Diện. Thời gian trôi nhanh thoáng chốc đã qua 5 năm. Lúc này đã là quá ngọ, nắng gắt tràn ngập trên đường phố. Đây là một con phố thoạt nhìn thực bình tĩnh, người đi đường dùng các loại tư thái khác nhau hành tẩu trên phố. Hình ảnh thoạt nhìn thực bình thường này, sau một thanh âm liền trở nên khác hẳn. Hai mắt mọi người sáng lên, sau đó bắt đầu sôi trào lên. Diệp gia thập tam thiếu gia đến đây, hắn phải ở Tiếu Nhã Hiên tiêu xài phung phí. Chỗ ngồi có hạn, muốn đi thì nhanh chân a. A, thập tam thiếu gia lại muốn bại gia. Tiếu Nhã Hiên, đến tận bây giờ ta còn chưa từng bước vào nơi xa hoa như vậy nha. Ha ha, ta hôm nay muốn ăn ngon uống say. Trong chốc lát, cả con phố, mọi người đều ném tất cả chuyện tình đang giang dơ, chạy nhanh về phía tiểu điểm xa hoa nhất ở đầu đường kia Tiếu Nhã Hiên. Đồng thời còn phát ra các loại âm thanh reo hò khác nhau. Mà mọi người cũng biết một chuyện là Diệp gia thập tam thiếu gia tuy rằng bại gia, nhưng cũng không phải là rộng lượng hào sảng gì. Nếu ngươi không cướp đoạt được chỗ ngồi, hắn cũng sẽ không gọi người thêm bàn thêm ghế cho ngươi. Bởi vậy, lúc này mọi người muốn hưởng thụ bữa cơm trưa miễn phí này thì phải cướp đoạt chỗ ngồi. Bọn họ lúc này đang dùng tốc độ mà có lẽ nhanh nhất trong đời họ để chạy, hận không thể mọc thêm hai cái chân. Về chuyện của Diệp gia thập tam thiếu gia, toàn bộ đế đô ai cũng biết tường tận cả. Biết hắn chỉ thuần túy là vì bại gia mà phung phí, mà với hành vi của hắn, Diệp gia cũng không có ước thúc, tùy ý hắn tiêu pha. Có người thống kê sơ lược, vài năm này Diệp gia thập tam thiếu gia tiêu xài ít nhất cũng 100.000 kim tệ. Số tiền này cũng đủ cho một cái gia tộc giàu có vài đời. Cũng chỉ có Diệp gia mới có tài lực này để cung phụng hắn tiêu xài. Nhưng mà rất kỳ quái, vì sao Diệp gia lại dung túng hắn bại gia, chẳng lẽ là vì thân phận đặc thù sao? Điểm này mọi người rất tò mò, nhưng dần dần cũng quen đi, không ai nghiên cứu chuyện này nữa. Xin lỗi mọi người, bổn điếm đã hết chỗ. Cho dù có người chạy rất nhanh tới, nhưng cuối cùng vẫn bị nhân viên phục vụ ngăn lại bên ngoài. Không phải Tiếu Nhã Hiên không muốn kiếm tiền, nhưng là hết chỗ, cũng không có cách khác nha. Dựa vào, sao các ngươi không mở rộng điếm ra một chút, nhanh như vậy đã hết chỗ. Một ít người không cam lòng mắng to. Lão huynh, nơi này của chúng ta đã đủ lớn, tiểu lâu tại đế đô Đông Thành chúng ta là lớn nhất. Nhưng là tiểu lâu lớn hơn nữa cũng không thể chứa được tất cả mọi người nha, chúng ta cũng không phải là quảng trường. Lúc này, trong tiểu lâu, gần lan can lầu 2, nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh của tiểu lâu. Chỗ này có một quý tộc tiểu công tử chừng 10 tuổi. Còn có một cô gái hổ tộc thực đáng yêu. Hổ nữ, bọn họ làm như vậy là sao? Quý tộc tiểu công tử cầm thực đơn nhìn trường hợp náo nhiệt dưới lầu có chút khó hiểu hỏi. Hừ, bọn họ là muốn chiếm tiện nghi, thiếu gia ngươi không thể không tiêu xài phung phí được sao? Tiểu hổ nữ có điểm bất đắc dĩ nói. Vấn đề này nàng đã nói không biết bao nhiêu lần, mà đáp án cũng cơ bản là như nhau. Không được, chức nghiệp của ta chính là bại gia tử, ta muốn tiêu xài, ta muốn bại gia. Quý tộc tiểu công tử thực sự nghiêm túc nói, có lẽ cả đời này của hắn, những lời này là nghiêm túc và thật sự nhất. Thực là bó tay với ngươi. Tiểu hổ nữ lắc lắc đầu. Sau đó nghĩ xem phải làm sao tiết kiệm một chút sự hoang phí của thiếu gia mình. Tuy nàng không cản được tên bại gia tử này, nhưng có thể làm cho hắn tiêu phí ít đi một chút. Mấy năm qua có tiểu hổ nữ ở bên cạnh hạn chế quý tộc tiểu công tử tiêu xài. Nếu không hắn phá càng nhiều, có thể nói là gấp vài lần bây giờ. Gọi món ăn đi tiểu nhị, cho ta một phần ngư hoàn thô diện. Quý tộc tiểu công tử trực tiếp gọi món mì hắn thích ăn nhất, cũng là thứ mà tiểu hổ nữ thường làm cho hắn ăn. Có vẻ nàng thực thích ăn cá, ai không biết còn tưởng rằng là miêu tộc. Tiểu nhị trầm mặt một hồi, sau đó nói. Không có thô diện. Nơi này là tiểu điểm cao cấp. Đối với những thứ có chút bình dân hóa kia cũng rất ít. Mà tiểu nhị tựa hồ cũng không muốn cho quý tộc tiểu công tử ăn cái này. Như vậy bọn họ chẳng có bao nhiêu lợi nhuận. Việc này hắn cũng đã được lão bảo duy trì. Lão bản muốn hung hăng chém con đại dê béo này một chút. Nhưng mà bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Ý tưởng tham lam nhất thời của mình lại mang đến hậu quả không tưởng. Đương nhiên, ở giữa cũng có nguyên nhân khác. Bởi bọn họ cảm thấy được nơi này là nơi xa hoa. Không nên cấp cho thập tam thiếu gia mặt hàng thấp kém này. Tiểu công tử nhìn thực đơn, nói. Nga, lấy một bát ngư hoàn hà phấn a. Tiểu nhị lại trầm mặt, nói. Không có ngư hoàn. Tiểu công tử nói. Nga, vậy thì ngưu đỗ thô diện a. Không có thô diện. Kia phải ngư hoàn du diện a. Không có ngư hoàn. Ngươi ở đây sao cái gì cũng không có. Còn nói cái gì mà cao cấp tiểu lâu. Vậy lấy mực hoàn thô diện đi. Toàn trường xấu hổ. Cái này không phải là vì người ta không có, mà là vấn đề ở ngươi. Diệp gia thập tam thiếu gia đầu óc quả thật có chút. Không có thô diện. Tiểu nhị thực muốn khóc. Lại không có. Phiền toái ngươi lấy một bát ngư hoàn mễ tuyến. Không có ngư hoàn. Giết ta đi. Tiểu hổ nữ nhìn không được, nói. Thiếu gia, ngư hoàn và thô diện bọn họ không có, kể cả những món phối hợp với ngư hoàn và thô diện cũng không có. Diệp gia thập tam thiếu gia nói. Nga, không có mấy thứ phối hợp sao? Vậy chỉ cần ngư hoàn là được. Oanh toàn trường xỉu. Không có ngư hoàn. Vậy thô diện thì sao? Tiểu nhị trực tiếp nhảy từ lầu 2 xuống, nằm im không nhúc nhích. Hắn bị sao vậy? Cầu thang ở bên kia, ở đây làm gì có? Diệp gia thập tam thiếu gia nhìn tiểu nhị nằm dưới đất, sau đó chậm rãi nói. Thiếu gia. Tiểu hổ nữ lắc đầu cười bất đắc dĩ. Hổ nữ, nơi này cái gì cũng không có. Chúng ta đổi chỗ khác đi, chỗ này sau này không đến nữa. Diệp gia thập tam thiếu gia đứng lên tùy tiện ném chút tiền trà, sau đó đi xuống lầu. Đương nhiên điểm tiền trà này đối với tiểu hổ nữ có vẻ nhiều lắm. Nàng nhanh chóng lấy ra một tiền đồng, đổi kim tệ trên bàn. Chuyện này cũng là chuyện nàng thường làm. Đi rồi, nhìn tiểu công tử xuống lầu chuẩn bị rời đi. Tất cả mọi người đang chuẩn bị ăn uống ngây dại. Tiểu thiếu gia này nếu đi rồi, bữa ăn này của chúng ta không phải tự trả sao? Thập tam thiếu gia. Có người phát ra âm thanh, hy vọng vị tiểu công tử này ở lại nói cái gì đó hay đưa tiền qua. Các ngươi từ từ ăn, không cần tiến ta. Tiểu công tử rất có lễ phép nói. Thiếu gia, chúng ta đi. Chứng kiến tình huống này, Tiểu hổ nữ nhanh chóng lôi kéo tiểu công tử rời đi. Bởi nàng biết những người này muốn cái gì. Mà nàng cũng biết lấy sự trì độn của thiếu gia mình. Tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến họ muốn mình còn cần phải tiêu xài phung phí đài thọ cho bọn họ ăn uống. Diện mì thô diện. Loại mì thu thuộc loại bình dân. Đỗ. Dạ dày bao tử. Ngư hoàn cá viên mực hoàn mực viên mễ tuyến mì sợi